Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 861, Thối Lui, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thôi Tuyết khoát tay. Vái lần nữa, dẫn theo đệ tử Mặc Các rời khỏi. Đám người Liễu Hồ cũng theo sau rời đi. Phù, các đệ tử Thiên Địa Hội nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mặt mày hớn hở. Hứa công tử, trong thanh âm nũng nịu, một thiếu nữ nhan sắc đặc biệt xuất chúng tiến lên. Hai tay để ở sau người. Mím môi, đa tạ Hứa công tử giúp đỡ. Nàng có một đôi mắt linh động muốn nói lại thôi. Tuổi tác không lớn, sau khi rút đi nét mũm mĩm trẻ con. Cái cằm vừa mới nhọn của thiếu nữ lộ ra sự yếu ớt ta thấy là thương. Qua một hai năm nữa, là có thể khiến lang quân trong lòng cầm cái cằm thon thon. Trêu chọc một câu, tiểu nương tử, hôm nay nàng chính là người của ta. Em gái năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa? Thêm Weibo được không? Hứa Thất An ở trong lòng hỏi liên tục ba câu. Mặt ngoài rất lạnh nhạt. Chỉ gật đầu, thiếu nữ lấy hết dũng khí. Đệ tử tên Thu Thiền Y. Hứa công tử, người cũng là người giữ mảnh vỡ địa thư. Đúng không? Nghe được lời này, Hằng Viễn Đại Sư Sở Nguyên Trần cùng với Lý Diệu Trân. Theo bản năng nhìn qua, con mẹ nó, cô nương ngươi quá ác độc rồi nhỉ, muốn cho ta chết về mặt xã hội trước mặt mọi người. Hứa Thất An cau mày, nói, ta không phải, câu trả lời này ra ngoài Thu Thiền Y đoán trước. Nàng hơi há to cái miệng nhỏ nhắn, có chút thất vọng, vậy ngài thật là bởi vì quan hệ Diệu Chân sư tỷ cùng Sở sư huynh mới đến à, đệ tử khác cũng nhìn lại. Bọn họ hy vọng Hứa Ngân La là thành viên Thiên Địa Hội, mà không phải xuất phát từ đạo nghĩa hoặc tình cảm mới ra tay giúp đỡ. Một điểm này rất quan trọng. Ta là đến trả án. Hứa Thất An trợn mắt nói. Trả án. Thu Thiền Y nghiêng đầu. Ngây thơ vô cùng. Thiên Địa Hội chúng ta có thể có vụ án gì? Mèo cái ban đêm vì sao liên tục kêu thảm? Lão đạo 60 vì sao thường xuyên nằm lì trên giường? Mèo cái trong sơn trang vì sao đồng loạt mang thai? Cái này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không còn? Những thứ này có tính là án không? Khóe miệng Hứa Thất An không tự giác có thêm vài phần ý cười. Nói, ta cùng Kim Liên đạo trưởng kết giao tâm đầu ý hợp. Cho dù không phải người giữ mảnh vỡ địa thư, cũng sẽ không là người ngoài. Bạch Liên đạo cô kỳ quái liếc hắn một cái. Không hiểu Hứa Ngân La vì sao phải phủ nhận thân phận của mình. Ô, Dương Tiền Bối đâu? Hứa Thất An quay đầu nhìn quanh. Không biết, sau khi đám giang hồ thất phu kia xuất hiện, hắn liền biến mất, có đệ tử trả lời. Dương Thiên Huyễn lại chạy đi đâu làm màu rồi? Hứa Thất An phân tích. Tin tức ta tới đây, chắc chắn thông qua những người đó truyền bá ra ngoài. Cách Nguyệt Thị Sơn Trang không xa có một trấn nhỏ đúng không? Tên đệ tử vừa nói chuyện gật đầu. Sư đệ đạo hiệu là. Hứa Thất An hỏi. Hứa Ngân La, ta tên Lăng Vân. Đệ tử trẻ tuổi trả lời. Hứa Thất An gật đầu. Lăng Vân sư đệ, kính nhờ ngươi một sự kiện. Ngươi lập tức cải trang một phen. Đi trên trấn tìm hiểu tình báo. Xem phản ứng của các đạo nhân mã. Lăng Vân tiểu đạo sĩ kích động gật đầu. Hứa công tử yên tâm. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trong góc yên tĩnh nơi nào đó, Dương Thiên Huyễn ngồi xổm ở trên mặt đất. Đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất. Lẩm bẩm, ta hiểu rồi. Đầu tiên, ta cần tích lũy đủ thanh danh trước. Cách sơn trang mười mấy dặm, có một trấn nhỏ, quy mô không coi là lớn bao nhiêu. Kinh doanh một câu lan cấp thấp. Hai nhà trọ, một nhà tửu lâu tên Tam Tiên Phường, gà nướng, bánh bao gạch cua, rượu mơ, vị chi Tam Tiên, nắng hè chói chang, gọi một vò rượu mơ ướp lạnh, một đĩa vịt quay, chính là một sự thú vị lớn của đời người. Gần đây, vô số nhân sĩ giang hồ chen chúc trấn nhỏ, hai nhà trọ cùng câu lan đều đã chật cứng người, vẫn chứa không nổi giang hồ khách nghe tin mà đến. Vì vậy có người liền tá túc ở nhà dân, đổi thành dân chúng địa phương khác, cũng không dám tiếp nhận nhân sĩ giang hồ. Hơn nữa trong nhà có nàng dâu trẻ, nhưng dân chúng Kiếm Châu đối với nhân sĩ giang hồ có độ chấp nhận rất cao. Bởi vì bang phái giang hồ Kiếm Châu, trên trình độ nhất định đảm đương trách nhiệm bảo vệ trị an. Một ít người giang hồ vùng khác đến nơi này, mặc kệ là hổ là rồng, đều sẽ thu liễm nanh vuốt của mình, tránh cho gặp phải Võ Lâm Minh quái vật lớn này. Cũng có cao thủ không sợ Võ Lâm Minh, chỉ là cao thủ như vậy, mặc kệ phẩm tính như thế nào, cũng không thèm đi tìm bình dân gây phiền toái. Từ sau khi các hảo hán đến Thử Nguyệt Thị Sơn Trang trở về, toàn bộ trấn nhỏ liền lâm vào xôi trào. Hứa Thất An đến đây, không sai, chính là đại phụng ngân là Hứa Thất An kia. Hứa Thất An ở đầu chợ bán thức ăn chặt đầu chó của quốc công. Tin tức này là có tính bùng nổ. Kinh thành cách Sở Châu 2000 dặm. Tin tức vụ án tàn sát cả thành Sở Châu mấy ngày hôm trước vừa truyền về Kiếm Châu, đã chấn động giang hồ cùng quan phủ. Lúc này mới chưa được mấy ngày, Hứa Ngân La Nghĩa Bạc Vân Thiên trong lời đồn, thế mà lại xuất hiện ở Kiếm Châu. Các ngươi biết không, Hứa Ngân La đến Nguyệt Thị Sơn Trang, hắn thế mà lại quen biết với phản đồ Địa Tông. Mặc các Dương các chủ tuyên bố không tham dự việc này. Hắc, Dương các chủ làm người chính phái, thích nhất kết giao hiệp sĩ, tự nhiên sẽ không tranh đấu với Hứa Ngân La. Ta trái lại tò mò, người nói trong môn phái Kiếm Châu chúng ta còn có thể có bao nhiêu người rời khỏi, nếu là chỉ có Mặc các. Khà khà, vậy Dương các chủ phải cười nở hoa rồi. Đúng vậy, thanh danh tốt để Mặc các chiếm hết, ta cũng không tham dự. Hứa Ngân La Nghĩa Bạc Vân Thiên, thứ hắn muốn bảo vệ, ta sao có thể không biết xấu hổ cướp đoạt. Rượu chưa uống bao nhiêu, đã hồ đồ phải không? Chỉ ngươi mặt hàng như vậy, Hứa Ngân La một đầu ngón tay bóp chết ngươi. Có ba người vừa lúc đi qua khách sạn, mang câu chuyện vừa rồi một chữ không sót nghe vào trong tai. Tổ hợp ba người này rất kỳ quái. Đi ở giữa là một vị công tử ca phơi phới áo bào trắng đai ngọc, mặt như ngọc, túi da thật tốt. Chẳng qua trên nét mặt có sự âm lãnh nồng đậm. Phía sau hắn là hai người khổng lồ, cao chín thước, đội nón, cả người phủ áo bào đen. Một trái một phải, bảo vệ ở hai bên công tử ca áo trắng. Hứa Thất An cũng đến Kiếm Châu rồi. Khóe miệng công tử ca áo bào trắng cong lên độ cong âm lãnh. Nói, đi tìm mòn giày cũng không thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công. Vốn nghĩ đoạn thời gian nữa đi gặp hắn chút, không ngờ hôm nay chạm mặt, lần này không vô giúp vui uổng phí rồi. Gã to xác bên trái thấp giọng nói, thiếu chủ, chủ nhân từng nói, bảo ngươi đừng trêu vào hắn. Gã to xác bên phải lặng lẽ không nói. Cách chương.